băng, chỉ to bằng nửa ngón út, dưa lên trước mặt. Bên trong đã có không ít linh hồn tinh toái, cảm giác thèm khát từ sâu. Trong lòng hắn trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang rền từ phía sau, Tô Hiểu truyền đến. Một con dã thú giống báo đen, nhưng lớn hơn nhiều, vọt tới gần. Giờ trên người Tô Hiểu, có mùi máu tanh, con mãnh thú không dám lao lên phía. Trước, Tô Hiểu liếc nhìn con dã thú đang đứng cách, đó không xa. Thịt nó quá ít, hắn liền trực tiếp bỏ qua. Tô Hiểu đi về hướng trùng sào, hắn cảm thấy có chút chờ mong, muốn xem thử cước lạp và trùng sào tiến hóa lên giai đoạn 2 sẽ có biến hóa gì. Quan trọng hơn, hắn đã thu được một đoạn cảm giác mơ hồ về trùng sào giáp chân, đó chính là thứ tốt, mặc dù hắn chưa rõ ràng làm thế nào để sử dụng. Đơn giản chỉ săn bắn dã thú để tích lũy sinh vật năng thì quá chậm. Tô Hiểu suy nghĩ, liệu có thể thông qua việc tấn công trùng sào khác để cướp đoạt sinh vật nào không? Phải biết rằng, phần lớn các trùng sào đều tích lũy được một lượng sinh vật năng quen thuộc. Rốt cuộc đây là phương thức tiến hóa duy nhất. Nếu như kế hoạch này thực hiện được, tốc độ lên cấp của cướp lạp sẽ tăng lên một cách rõ rệt. Tuy nhiên, nếu không thể cướp đoạt sinh vật năng, thì có cách nào để bú bố uông không phải tấn công kẻ địch trong nội bộ, mà dùng một phương pháp khác để trộn sinh vật năng? Những điều này, Tô Hiểu phải đợi đến khi cước lạp tiến hóa lên nhị giai đoạn, mới có thể thử nghiệm. Khi Tô Hiểu ở gần trùng sào, hắn nhận thấy trùng sào vẫn đang trong giai đoạn tiến hóa. Dáng dấp hiện tại của nó cho thấy, tiến hóa hoàn thành sẽ cần ít nhất nửa khắc nữa. Nếu tiến hóa thành công hoặc thất bại, tất cả đều phụ thuộc vào cước lạp. Em sao? Đây là một nguy hiểm không nhỏ, bởi nếu cước lạp tiến hóa thất bại, mọi sự chuẩn bị của Tô Hiểu sẽ trở thành câu cốc. Tô Hiểu đã nhận thức rõ ràng về nguy hiểm này từ lâu. Và trước đó, hắn đã sử dụng hôn uy chi trùng để giảm thiểu rủi ro. Việc thu được một đội quân chủng tộc mạnh mẽ mà không đối mặt với nguy hiểm gần như là điều không thể. Tô Hiểu đã suy tính kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Sau 3 giờ chờ đợi, trùng sao cuối cùng cũng mở rộng từ trạng thái co rút và cước lạp phát ra một cỗ sóng tinh thần mạnh mẽ. Nàng cần năng lượng để tiếp tục tiến hóa. Các đường giáp xung quanh, trùng sao bắt đầu bận rộn, vội vã mang con mồi máu thịt về. Tốc độ nuốt của trùng sao cũng tăng lên rõ rệt. Nhắc nhở, nguy lâm thời triệu hoán vật, trùng tộc cơ thể mẹ đã lên cấp đến nhị giai đoạn. Trùng sao đã tiến hóa đến nhị giai đoạn. Các năng lực mang vào đã tăng lên. Năng lượng chứa đựng tổ chức đã lên đến nhị giai đoạn. Giới hạn năng lượng chứa đựng tối đa tăng lên đến 10.000 điểm. Trứng hóa tổ chức đã lên đến nhị giai đoạn, có thể sản xuất 150 viên trứng trùng tộc một lần. Tốc độ trứng hóa tăng lên 12%. Đào tạo năng đã lên đến nhị giai đoạn, có thể đào tạo 100 con trung tiểu hình trùng tộc mỗi lần. Đã thức tỉnh gen ký ức mới, giám thị xào huyệt, trùng tộc kiến trúc. Đã thức tỉnh gen ký ức mới, thú liệt sỉ, chiến đấu loại trùng tộc. Hắn đã thức tỉnh gen ký ức mới, bào tử thản khắc, vận tải, bảo vệ trùng sào. Trùng sào tất cả năng lực đều tăng lên. Hơn nữa, con mở ra một loại kiến trúc mới, cùng với hai loại trùng tộc binh chủng. Thú liệt sỉ là loại dùng cho chiến đấu. Sức chiến đấu hiện vẫn chưa rõ, trứng hóa và đào tạo cần 60 điểm sinh vật nào. So với độc thứ, loại này quý giá hơn 20 điểm. Còn bào tử thản khắc là loại hậu cần. Mỗi con chỉ cần 120 điểm sinh vật năng. Từ tình huống hiện tại mà nhìn, năng lực của trùng sào ở nhị giai đoạn không tính mạnh, nhưng cũng không yếu. Nó đủ sức đối phó với những bộ lạc nhỏ, ít nhất có khả năng tự vệ. Trước kia, bố bố uông đã tiến vào một chỗ tam giai đoạn trùng sào. Nơi đó có mười mấy loại trùng tộc binh chủng. Nếu không phải tiến hóa đến tam giai đoạn mới, có thể giải khóa một lượng lớn gen ký ức. Vậy chắc chắn sẽ có những phương thức khác để tăng cường trùng tộc binh chủng. Hắn bước ra khỏi trùng sào, cố gắng triệu hoán Hikikomori, trùng muội. Trong trùng sào, không có phản ứng gì. Hiện tại độ trung thành của cước lạp đã đạt tới 88 điểm. Hầu hết các mệnh lệnh của hắn, nó đều không từ chối. Chỉ là không chịu rời khỏi trùng sào. Tô Hiểu đem cước lạp ra khỏi trùng sào, nhìn vào tay mình. Cước Lạp đang dãy rủa, hắn cảm thấy thân thể của đối phương rõ ràng đã tăng trưởng. Nếu dùng tiêu chuẩn của nhân loại để so sánh, trước đây Cước Lạp chỉ như một đứa trẻ, giờ đây đã cao phần bằng một học sinh tiểu học, hỏi ngươi mấy vấn đề. Hắn nói, tôi hiểu vừa mới buông tay, Cước Lạp liền chậm rãi tiến đến cửa trùng xào, chỉ lộ ra một cái đầu, tựa hồ rất cảnh giác với thế giới bên ngoài. Trên thực tế, đây là bản năng của cơ thể mẹ, chủng tộc sẽ luôn tìm cách bảo vệ chính mình và lớn mạnh trùng xào. Vấn đề gì? Cước Lạp ngó giáo giác nhìn quanh, giống như đang cảnh giác với thế giới bên ngoài. Trùng xào chứa sinh vật năng ở đâu? Cước Lạp dùng tay đè lên trùng xào, ngón tay chỉ vào các kinh lạc trên trùng xào. Ý nói rằng, sinh vật năng chính là chứa trong này. Nói cách khác, tổ chức chứa năng lượng không phải là một bộ phận đơn độc trong trùng xào, mà là nó hoàn toàn kết hợp với trùng xào. Tôi hiểu hỏi. Ừm, Cước Lạp đáp. Vậy nếu ngươi thôn phệ trùng xào khác thì sao? Tô Hiểu tiếp tục hỏi, người sẽ rất cao hứng. Cước Lạp gật đầu, trả lời, không có tác dụng phụ gì sao? Sẽ không, coi như là cơ thể mẹ khác, ta cũng có thể thôn phệ, và còn có thể thu được gen ký ức. Vậy à, Tô Hiểu mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía bố bố Uông. Bố bố Uông đã sớm hiểu ý Tô Hiểu, nó mắng thầm, mẹ nó có thể trực tiếp thôn phệ trùng xào khác. Chúng ta còn phải bắt dã thú làm gì, cứ đi đánh cướp đi, không đánh cướp sao phát tài. Bà Harry cũng nhìn thấy được ý đồ này, ánh mắt lóe lên hung quang, nó bắt dã thú còn nhanh hơn bắt thở. Vấn đề này liên quan đến việc thành phẩm, nếu như là một trùng xào đã phát triển lâu dài đến cấp 2, binh lực trùng tộc ít nhất phải có 100 con trở lên, còn nếu là trùng xào cấp 3, binh lực trùng tộc có thể đạt đến hơn 10 ngàn. Tô Hiểu đang suy nghĩ, xem có nên ra tay với trùng xào ở giai đoạn nào, tứ giai đoạn hắn không dám nghĩ đến, bởi vì thế giới này chỉ có 3 cái tứ giai đoạn trùng xào, mỗi cái đều có binh lực lên đến hàng trăm ngàn, sức chiến đấu quá mạnh mẽ, căn bản không thể địch nổi. Tam giai đoạn trùng xào thì có rất nhiều, vì từ nhị giai đoạn lên tam giai đoạn không quá khó, nhưng để tiến hóa lên tứ giai đoạn thì yêu cầu rất khắt khe. Nếu không thì số lượng tứ giai đoạn trùng xào đã không chỉ có 3 cái. Cước Lạp, nàng là cái gì? Tôi hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra một đoạn giáp chân. Vật này dài khoảng 20cm, to bằng cánh tay, hai bên mặt vỡ không đều, có một số vị trí rất sắc bén. Màu sắc của nó nhìn như đen kịt, nhưng dưới ánh mặt trời, nó phản chiếu một ánh sáng đỏ nhạt. Mới vừa lấy ra đoạn giáp chân màu đen, Cước Lạp liền từ trong trùng xào chạy ra. Hai tay nhỏ nắm lấy giáp chân, rồi cắn vào đó. Giáp, Cước Lạp đột nhiên cứng đờ, thân thể nàng từ từ nhả ra, rồi ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng tay che miệng. Tô Hiểu liền nhấc chân đá nàng sang một bên. Vừa rồi, Cước Lạp gần như rơi vào trạng thái mất khống chế tinh thần. Bà Ha, giúp nàng tỉnh lại đi, mở lại đầu óc cho nàng. Tô Hiểu nói, rõ. Bà Ha mở rộng cánh, lao đến gần Cước Lạp. Tiến hành, tâm lý khai thông, cho nàng. Mấy phút sau, Cước Lạp mơ màng nằm trên mặt đất. Nàng mờ mịt hỏi, đây là cái gì? Tô Hiểu đứng trước mặt Cước Lạp, tay cầm màu đen giáp chân. Đây là... Cước Lạp rõ ràng có chút nhì, hoặc nàng dùng ngón tay, nắm lấy góc phiền của giáp chân, tựa hồ muốn nẻ ra một khối nhỏ, nhưng với sức mạnh của nàng, căn bản không làm được. Giác, một tiếng vang lên. Tô Hiểu từ giáp chân bẻ xuống một khối nhỏ, rồi vứt cho Cước Lạp ên ên. Không ngờ, Cước Lạp chỉ ló đầu ra, rồi nuốt luôn. Đây là đoạn gen chiến đấu của chủng tộc giai đoạn tứ. Hắn nghĩ thầm, Cước Lạp không còn khát vọng đối với màu đen giáp chân nữa. Nàng hoàn toàn mất hứng thú. Chức năng này có tác dụng gì? Tô Hiểu vừa nói, vừa đánh giá khối giáp chân trong tay. Vật này hẳn đã bị Thái Dương Bộ Lạc xử lý qua. Nếu như hoàn chỉnh, nó có thể giúp ta bồi dưỡng ra chiến đấu chủng tộc, nhưng giờ thì nó rất không hoàn chỉnh. Ngươi còn có chức năng này. Ừm, Cước Lạp thu lại giáp chân rồi, quay về trùng xào. Tôi hiểu lộ vẻ trầm ngâm. À mỗ, ngươi lưu lại nơi này trông coi, có tình huống bất cứ lúc nào thông báo ta. Bố bố, ba ha, đi theo ta. Tôi hiểu dặn dò rồi hướng vào trong rừng rậm đi tới. Hắn chuẩn bị đi tập kích trùng xào khác, cướp đoạt sinh vật năng. Vì hiện tại tốc độ phát triển quá chậm, sau khoảng một giờ đi, Tô Hiểu rời khỏi khu vực rừng rậm, đến một mảnh cỏ dại. Nơi này, cỏ dại mọc cao ít nhất nửa mét, mà lại mọc dày đặc. Địa hình như vậy, rõ ràng là khu vực gần có trùng sào, bởi chỉ có hoang dã động vật bị giết sạch, cỏ dại mới có thể sinh trường. Mà trùng tộc chính là thiên địch lớn nhất của hoang dã động vật. Tô Hiểu bước đi giữa đám cỏ dại. Xung quanh có rất nhiều côn trùng, nhảy ra hoặc bay đi, một con châu chấu, thậm chí còn nhảy lên mặt bố bố Uông. Bố bố hoảng sợ, người run lên một cái, nên nhớ lại một lần, khi nó trêu chọc một con ong, vỏ vẽ, con ong đó bay đến ngay trên mặt nó, chích vào mũi, khiến nó phải chịu đựng một cơn đau đớn thấu xương, mà suốt đời không thể quên. Tô Hiểu dừng bước, phía trước xuất hiện một tòa trùng sào cao, khoảng 30 mét, từ quy mô nhìn vào, đây là cấp 2 trùng sào, rõ ràng là loại đã tồn tại rất lâu. Bố bố, đi xác định vị trí cơ thể mẹ. Tô Hiểu vừa nói, vừa từ trong không gian dự trữ, lấy ra viên phệ diệt, với nhị giai trùng sào, chắc chắn sẽ không thể chống cự nổi sức mạnh của viên đạn phệ diệt. Bố bố Uông biến mất vào đám cỏ dại, hòa vào hoàn cảnh xung quanh, rồi trực tiếp hướng về phía trùng sào mà chạy. Đến gần khu vực trùng sào, bố bố Uông nhìn thấy mấy chục con đường giáp, cùng với vài loại trùng tộc mà hắn chưa từng gặp, trong đó không thấy bóng dáng độc thứ, một loại binh chủng trùng tộc mà Cước Lạp đã sở hữu. Điều này chứng thực suy đoán của Tô Hiểu, rằng cơ thể mẹ thức tỉnh rèn ký ức sẽ có sự khác biệt. Cước Lạp, trong giai đoạn 1, chiến đấu chủ lực là độc thứ, còn trong trùng sào này, binh chủng chiến đấu chủ yếu lại là linh lão. Số lượng trùng tộc quanh trùng sào này đã lên đến hơn 100 con, chưa kể những con trùng tộc đang ra ngoài săn thú. Sau khi quan sát một lượt, bố bố Uông liền tiến về phía lối vào của trùng sào. Quá trình vào trùng sào rất thuận lợi, bố bố Uông đi chậm lại. Bên trong trùng sào rộng khoảng 50 mét vuông, cao hơn 10 mét, vách tường tối màu và khắp nơi phân bố một lớp chất nhầy. Trong không gian đó, có một mùi hương nhẹ, không khó chịu mà lại rất tươi mát. Ở trong trùng sào, một bóng người nằm giữa các sinh vật. Đây là một cơ thể mẹ giống với Cước Lạc, nhưng thân thể cao hơn một chút so với nàng. Bố bố Uông lấy ra thiết bị cảm ứng nhiệt, bắt đầu cung cấp vị trí cho Tô Hiểu. Lúc này, Tô Hiểu đang ngồi nửa quỳ trên một đống đất, bên cạnh là khẩu súng phệ diệt dài hơn 2 mét, ngón tay hắn đặt trên cò súng, sẵn sàng hành động. Bầu trời trong xanh, không một áng mây, không có gió, ầm, tiếng súng vang lên. Âm thanh vừa mới khuếch tán ra, chỉ trong chớp mắt, trùng sào phụ cận, tất cả chiến đấu trùng tộc liền nhảy lên, lao về phía trùng sào. Chúng nó nằm ngoài trên trùng sào, dùng thân thể ngăn cản mọi khả năng công kích, chưa xác định được vị trí và tình huống của phe địch. Hành động này quả thật rất sáng suốt. Đáng tiếc là, vào lúc này, trên trùng sào đã xuất hiện một vết nứt lớn gần 2 mét. Chất lỏng màu xanh biếc theo vết nứt tràn ra. Trong trùng sào, một cơ thể mẹ trùng tộc chỉ còn lại nửa thân, vô thức co rúm lại, đầu và phần thân trên của nàng bị nổ nát. Tô Hiểu đến gần để kiểm tra thuộc tính của Cước Lạp. Nàng đã thăng cấp lên nhị giai đoạn, nhưng thể lực thuộc tính của Cước Lạp cũng chỉ đạt 72 điểm. Dù cùng là cơ thể mẹ nhị giai đoạn, thể lực của nàng chỉ cao hơn một chút, nhưng cũng không quá nhiều. Cơ thể mẹ chủ yếu dựa vào trí lực và mị lực, thể lực chỉ là yếu tố thứ yếu, còn sức mạnh và nhanh nhẹn thì tương đương với nhược cả. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đánh giết cơ thể mẹ nhị giai đoạn, ngươi thu được hòm báu màu vàng. Tôi hiểu, chỉ liếc qua nhắc nhở, rồi chuyển sự chú ý về phía xa, nơi trùng sào đang xảy ra dị biến. Sau khi cơ thể mẹ chết, các trùng tộc trong trùng sào gần đó trở nên vô cùng táo bạo, nhưng lại rất mờ mịt, chúng loạn trạng đi xung quanh. Bà Hà, tôi hiểu gọi, ngạch, cái kia, khạc, ta, hôm nay, tiêu chảy, thật, sáng sớm hôm nay đã, bà Hải dương cánh bay lên, bay đến một khoảng cách mấy chục mét gần trùng sào. Hà, bên này, bà Hải hét lớn, gào, tiếng gầm rú vang lên, tất cả các chiến đấu trùng tộc đều hướng về phía bà Hà. Trong số đó, có mười mấy con có bụng phình to, phun ra từng đợt chết lỏng axit. Bà Hà lập tức quay người chạy trốn, phía sau, các chiến đấu trùng tộc bắt đầu đuổi theo, chúng không có trí khôn, mất đi cơ thể mẹ chỉ huy, chúng chỉ có thể hành động theo bản năng, săn bắn, duy trì sự sống. Đơn giản như vậy, tất cả chiến đấu chủng tộc đều bị Baha dẫn dắt đi. Nhìn thấy cảnh này, tôi hiểu quyết định trong lòng một chuyện. Lần sau khi khế ước giả hỗn chiến bắt đầu, nhất định phải tăng cường bảo vệ Cực Lạc. Trong khi đó, mấy chục con đường giáp lại mờ mịt tản ra xung quanh trùng xào. Tôi hiểu thu hồi phệ diệt, cây ám sát xuất hiện trong tay hắn. Hắn tiến lại gần trùng xào, không khỏi ngạc nhiên khi thấy những con đường giáp kia không những không tấn công hắn, mà còn đang cố gắng tạo dựng một trùng xào nhỏ xung quanh. Tôi hiểu nhìn về phía quái vật khổng lồ cao 30 mét trước mắt. Vật này đánh giao cho Baha lo liệu, cuộc chiến đấu tiến triển thuận lợi hơn hắn tưởng rất nhiều. Điều này cũng lộ rõ nhược điểm của chủng tộc. Một khi mất đi cơ thể mẹ, sức chiến đấu của chúng sẽ giảm tới hơn 90%. Bố bố uông từ trong chủng xào đi ra, trong miệng còn nặm một vật gì đó. Gâu, bố bố uông ném một viên đá tinh thể xanh. Tôi hiểu tiện tay, bắt lấy. Người thù được ngưng hợp tinh thạch nhiên một, thấp độ tinh khiết. Ngoài cái tên gọi bên ngoài, không có bất cứ thông tin giới thiệu nào khác. Tô Hiểu cảm thấy đây là một loại trùng xào đặc hữu, được sản xuất riêng biệt. Vật này chưa qua luân hồi nhạc viên công chứng, vì vậy không thể mang ra thế giới này. Tô Hiểu thu hồi ngưng hợp tinh thạch, một tay chộp lấy trùng xào, chuẩn bị nhổ tận gốc vật này. Lần chiến đấu này, thoạt nhìn có vẻ dễ dàng, nhưng thực ra là nhờ vào tình báo đã được nghiền ép. Cơ thể mẹ của đối phương chỉ mới bố trí cảnh giới ở khoảng cách 500 mét, mà tôi hiểu đang ở cách đó 700 mét, có thể thực hiện đánh lén. Hơn nữa, bố bố ông đã cung cấp chính xác vị trí, giúp tôi hiểu có thể một đao giết chết cơ thể mẹ yếu đuối. Nếu phải đối đầu trực tiếp, ít nhất phải mất nửa giờ, tôi hiểu mới có thể giết hết tất cả chiến đấu chủng tộc. Còn nếu tấn công chính diện vào tam giai đoạn trùng xào, đó sẽ là một trận đấu vô cùng nguy hiểm. Một sai sót nhỏ, tôi hiểu, có thể bị trùng chiều nuốt chừng. Còn đối với tứ giai đoạn trùng xào, tôi hiểu tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc. Chỉ cần chậm một chút, chắc chắn sẽ chết. Chưa tới nửa giờ, Baha đã xuất hiện. Nó rơi xuống gần trùng xào, đã đổ nghiêng. Lão đại, ta biết người đang suy nghĩ gì. Cái này đúng là không thể nào đứng vững được. Baha dùng móng vuốt đâm vào trong trùng xào, toàn lực vỗ cánh, kéo mạnh một cái, nó làm rơi một mảng lớn vỏ ngoài của trùng xào. Tô Hiểu rút trường đao bên hông, đàn sèn chém ra mấy nhát, trùng xào bị hắn chém thành năm khối đều đặn. Như vậy, mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Baha nắm lấy một tảng lớn trùng xào, dương cánh bay lên, từ từ bay xa, nhìn theo. Tôi hiểu cảm giác, có thể giao cho Cực Lạc, đào tạo bảo tử thẳng khắc, thứ này chuyên dùng để vận chuyển vật tư. Tôi hiểu để lại một số người, trông còi, chiến lợi phẩm, còn bố bố uông thì buộc dây thừng trên người, kéo theo một tảng lớn trùng sao. Nhìn lại ba khối trùng sao còn lại, tôi hiểu lấy ra dây kéo, cố định chúng lại rồi, kéo ba khối lớn, trùng sao tiến về đại bản doanh, trong khi Baha ở nửa đường quay lại tiếp ứng. Tổng cộng tốn 2 giờ, tôi hiểu cuối cùng cũng đưa 5 khối trùng xào về đại bản doanh. Vừa về tới đại bản doanh, tôi hiểu lập tức nhận thấy trùng xào của phe mình đã đạt đến độ cao 25 mét. Tổng cộng có 5 khối trùng xào chiến lợi phẩm, và lúc này, trùng xào của phe mình đã nuốt chửng một khối, sử dụng sinh vật năng từ khối đó để mở rộng thêm. 9 con đường giáp đang vất vả phân giải trùng xào, còn 4 con độc thứ đảm nhiệm công việc vận chuyển, chúng không ra ngoài săn bắn. Không lâu sau, 10 con đường giáp nữa từ trùng xào chui ra, gia nhập vào công tác phân giải và vận tải. Tốc độ nuốt chửng của trùng xào càng lúc càng nhanh. Khi đạt đến 30 mét, tốc độ nuốt chửng ít nhất đã nhanh gấp 50 lần so với lúc ban đầu. 30 mét là cực hạn độ cao của trùng xào nhị giai đoạn. Vào buổi trưa, Cướp Lạc mới lên cấp đến nhị giai đoạn. Nhưng hiện tại, thể tích trùng xào đã đạt đến cực hạn. Sau khi trùng xào hoàn thành nuốt chửng, tôi hiểu kiểm tra lượng sinh vật năng còn lại trong kho. Phe trùng xào của hắn hiện giờ có sinh vật năng 6.179 hạch chéo 10.000. Sự thật chứng minh rằng việc ra ngoài cướp đoạt các trùng xào khác so với việc săn bắn dã thú phát triển nhanh chóng gấp trăm lần. nếu chỉ dựa vào bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, cùng với 14 con độc thứ để săn bắn động vật, tích lũy được 6.000 điểm sinh vật năng ít nhất, phải mất 3 ngày. Huống chi trước đó, việc sinh trưởng của trùng xào cũng đã tiêu hao không ít sinh vật năng. Trước khi bị diệt, trùng xào của địch đã tích lũy rất nhiều sinh vật năng, nhưng tai họa đã ập đến, khiến chúng bị san bằng thành bình địa. Cướp lạp, ta đây, cướp lạp từ lối vào trùng xào thò đầu ra. Và lúc này, độ trung thành của cướp lạp đã đạt đến 95 điểm, một mức cao mới trong lịch sử. Nếu đây là một nhân vật nữ trong kịch, thì có thể dễ dàng tưởng tượng rằng, nào sẽ không gặp vấn đề gì, nếu như nằm trên giường ma sát. Tôi hiểu lấy ra viên, ngưng hợp tinh thạch, thấp độ tinh khiết, đã thu được trước đó, ném về phía cướp lạp, tên đàn giải. Ai ngờ, cướp lạp lại hé miệng, khẽ nghiêng đầu, tiếp nhận viên tinh thạch đó. Viên tinh thạch này lớn chừng hột đào. Cướp lạp không chỉ ngậm vào miệng, mà còn có xu hướng nuốt xuống. Con gấu con này, đúng là cái gì cũng ăn. Tô Hiểu tiến lên vài bước, nắm lấy đầu của cướp lạp, cho gan, nhưng có vẻ đã muộn. Ủng ụp, cướp lạp nghẹn ngào, khi viên ngưng hợp tinh thạch màu lục đi vào, hắn có thể thấy rõ nơi cổ nàng, nhô lên một chút, rồi chuyển động, như thể đang bơi đi. Một hào quang màu lục xuất hiện trên người cướp lạp. Nàng đưa tay đè lên trùng xào, sinh vật năng trong trùng xào nhanh chóng tăng lên, tăng thêm khoảng 500 điểm, rồi ngừng lại, cướp lạp nghi, hoặc nhìn Tô Hiểu. Không hiểu vì sao, hắn lại nắm lấy đầu nàng. Tuy nhiên, nàng không lo lắng rằng Tô Hiểu sẽ làm hại mình. Ngược lại còn bắt đầu lay động thân thể, như thể đang chơi đùa. Viên tinh thạch vừa nãy, mới hiểu rõ bao nhiêu. Tô Hiểu, nhìn cướp lạp tan thầu, trên mặt, mang theo nụ cười. Hắn cảm thấy, thi cuộc có lẽ sẽ có những thay đổi lớn. Chúng ta gọi nó là sinh mệnh thạch. Tô Hiểu tiếp tục. Đây là ngụ kỳ. Cướp lạp bắt đầu giải thích về ngưng hợp tinh thạch, thập độ tinh khiết, hay còn gọi là sinh mệnh thạch, cùng công dụng và lai lịch của nó. Liên quan đến sinh mệnh thạch, cướp lạp chỉ biết một phần, đó là vật liệu mà chỉ những trùng xào cấp 3 trở lên mới có thể sản xuất. Nói đơn giản, đó là việc chuyển hóa sinh vật năng trong trùng xào từ trạng thái lỏng sang rắn. Còn về các chi tiết khác, cướp lạp không rõ ràng lắm. Vì nàng trước kia đã được chủng tộc nữ vương nuôi dưỡng, nơi có chứa sinh mệnh thạch, cướp lạp thực tế mới chỉ sinh ra hơn một tháng. Hiểu biết của nàng về thế giới này còn hạn chế. Tuy nhiên, qua những gì nàng nói, Tô Hiểu có thể đại khái đoán được công dụng của sinh mệnh thạch. Sinh mệnh thạch chính là sinh vật năng ở thể rắn, chỉ có những chủng xào cấp 3 hoặc cao hơn mới có thể sản xuất, chỉ có chủng tộc, cơ thể mẹ mới có thể hấp thụ loại vật này. Theo Tô Hiểu, sinh mệnh thạch giống như tiền tệ, và cơ thể mẹ chủng tộc chính là nơi giao dịch tiền bạc. Tô Hiểu đã phát hiện một điểm, mỗi chủng tộc cơ thể mẹ chỉ có thể thức tỉnh một phần gen ký ức, và không phải giống nhau giữa các cơ thể mẹ. Vậy thì các cơ thể mẹ khác sẽ làm gì? Đoạt lấy. Nhưng việc các cơ thể mẹ cùng cấp đoạt lẫn nhau là hoàn toàn không thể thực hiện. Ví như cướp lạp, chỉ khi nàng trùng xào nuốt chửng thi thể, cơ thể mẹ của kẻ khác còn sống sót, nàng mới có thể thu thập được bộ phận gen ký ức của đối phương, tức là thu được càng nhiều chủng tộc binh chủng hoặc kiến trúc. Một khi cơ thể mẹ tử vong, việc thôn phệ thi thể cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Để đạt được gen ký ức, trừ phi cơ thể mẹ tự nguyện hoặc thông qua chứng hóa tổ chức để bồi dưỡng ra một chủng tộc đặc thù. Loại này, chủng tộc không có sức chiến đấu, thậm chí không thể tự di chuyển. Tác dụng duy nhất của chúng là bị các chủng xào khác thôn phệ, cung cấp gen ký ức. Những chủng tộc thuộc cơ thể mẹ được gọi là để lại cá thể, để bồi dưỡng ra. Để lại cá thể, cơ thể mẹ phải trả giá một cái giá không nhỏ. Nếu không có sự đồng ý của cơ thể mẹ, sẽ không thể cung cấp. Để lại cá thể cho trùng xào khác là sinh vật có trí tuệ. Các cơ thể mẹ sẽ giải quyết việc trao đổi hoặc mua bán, để lại cá thể. Và sinh mệnh thạch chính là phương thức giao dịch then chốt. Bởi vậy, các cơ thể mẹ thường mang theo sinh mệnh thạch. Thứ này thực chất là bảo hiểm cho chính mình. Nếu trùng xào gặp bất ngờ bị hủy diệt, họ có thể mang sinh mệnh thạch theo để tích lũy. Sau đó trong một thời gian ngắn, có thể đông sơn tái khởi, có thể nói, sự xuất hiện của sinh mệnh thạch là điều tất yếu, bởi vì nó có ý nghĩa vượt thời đại đối với một chủng tộc. Mối quan hệ giữa các chủng tộc không chỉ là cạnh tranh lẫn nhau, mà còn có sự uy hiếp của các bộ lạc. Nói cách khác, cấp độ càng cao của cơ thể mẹ, thì số lượng sinh mệnh thạch mà họ mang theo càng nhiều. Tô Hiểu cùng bố bố Uông đối diện, bên cạnh Ba Ha, dùng cánh gãi gãi đầu, nó cảm thấy ba con tứ giai đoạn chủng tộc mẫu hoàng kia chắc chắn sẽ gặp phải xui xẻo, ta không biết. Cước Lạc quay lại, vào trong ngôi nhà mới rộng rãi của mình, nằm lên tổ chức mềm mại trong chuồng xào. Tô Hiểu quay lại nói với Ba Ha, đi xác định ba cái chuồng xào tứ giai đoạn kia vị trí. Tô Hiểu lấy ra thiết bị viễn trình, đeo lên cổ bố bố Uông, ô gào, tả trước. Ba Ha đột nhiên cất tiếng, nó nhìn thấy một cái chuồng xào lớn vô cùng, cao ít nhất hơn 100 mét. Ở đâu? Tô Hiểu thả một điếu thuốc, nếu như thuận lợi. Sau chính nhà bạo binh, điên cuồng bạo binh, nhất cát, cát, Ba Ha giả hiệu, bảo Tô Hiểu đợi một chút, rồi sau một chốc, nó tiếp tục nói. Lúc đầu, chúng ta đã từng hỗn chiến ở mảnh thảo nguyên kia, trên khải thợ mỏ, không phải đã bị chủng tộc tập kích sao? Chính là cái chủng sao đó, ta lúc đó, chỉ là tùy tiện liếc mắt, cái chủng sao đó, đại khái cao, tới 150 mét, chẳng trách thiên khải nhà viên. Trong một thời gian ngắn, đã có hơn 100 người chết. Tô Hiểu nhíu mày. Bố bố, có vấn đề gì không? Gâu, tuyệt đối không thành vấn đề. Bố bố ôm gật đầu. Vậy tốt lắm. Bà Hải, ngươi ở chuồng xào phụ cận tiếp ứng bố bố Uông. Có gì bất ngờ? Hai người, các ngươi lập tức triệt thoái. Tô Hiểu ra lệnh. Rõ ràng, bà Ha cúi đầu, ra hiệu cho bố bố Uông leo lên lưng nó. Một con chó và một con chim nhanh chóng bay đi xa. Tô Hiểu ngồi lên lưng một con đường giáp, lấy ra máy tính bảng, bắt đầu theo dõi tình hình. Hồi vụ triều trạch, giết hết chúng nó, tiếng giống giận dữ vang vọng khắp nơi. Ai đã đứng giữa đầm lầy, xung quanh đầy rẫy trùng tộc. Gần Ai Lắc, mấy chục khế ước giả của tử vong nhạc viên cũng đang nổi giận. Ánh mắt bọn họ đỏ ngầu, đầy sát khí. Bạo Viêm, Kiếm Sỉ Lâm, vài bóng người lén lút di chuyển giữa rừng cây, mặt họ phủ đầy bùn đất. Những thánh hoàng nhạc viên này, những cô gái trẻ, cao mày quan sát tình hình, xác định chưa, thế giới chi hạch có ở gần đây, không, một người trong số họ hỏi. Không xác định, nhưng chỉ cần có 1% khả năng, chúng ta cũng không thể bỏ qua, người kia đáp bát tăng nhanh tốc độ. Một vài cô gái nhanh chóng tiến vào khu rừng mưa. Phía sau họ, một con mãng xà đỏ như máu, không phát ra một tiếng động, lặng lẽ tiến lên. Nhìn ra xa, thảo nguyên rộng lớn như biển cả màu xanh lục, bởi hôm qua trời vừa mưa to, cỏ cây xanh mướt một màu, không khí trong lành. Bà Hà, từ trên, không trung đáp xuống, mang theo bố bố Uông, thả người nhảy xuống đất. Bố bố Uông đáp xuống, giơ tay ra hiệu với bà Hà. Bà Hà gật đầu, rồi lại bay lên không trung. Từ trên cao, bà Hà giúp bố bố Uông quan sát tình hình, nhìn bên ngoài, có vẻ không có gì lạ. Nhưng thực tế, nhóm mạo hiểm sắp bị hai con chủng tộc săn lùng. Bà Hà nói, Nam, cách 1250 mét, ta gần thêm nữa sẽ bị phát hiện. Bố bố Uông đáp, giao cho ta, bà Hà dặn dò. Cẩn thận, nếu như tứ giai đoạn cơ thể mẹ có năng lực gì quái lạ, lập tức thông báo cho ta, ta sẽ lao vào chuồng xào cứu ngươi. Sau đó sống hay chết, còn tùy vào vận may. Bố bố Uông, chủng tộc năng lực nhận biết rất bình thường. Chân thực thuộc tính 200 điểm trở lên, ác ma tộc có gặp quả không? Bà Ha, thói xấu, Benny, meo meo meo, bố bố Uông, tán tài mèo, Benny, Husky, hòa vào trong hoàn cảnh. Bố bố Uông, nhanh chóng chạy băng băng trên thảo nguyên. Còn tại đại bản doanh, Tô Hiểu trong tay, cầm máy tính bảng. Chăm chú quan sát phản hồi hình ảnh từ bố bố Uông. Lúc này, trên mu bàn tay, Tô Hiểu có một dấu ấn màu đen. Đây là tọa độ không gian do bố bố Uông xác định, chỉ cần tung tích bố bố Uông bị lộ, lập tức sẽ đưa Tô Hiểu tới. Sau đó, hắn sẽ kích hoạt các năng lực toàn diện, thử nghiệm đánh giết tứ giai đoạn cơ thể mẹ. Dĩ nhiên, nếu có thể trộm được sinh mệnh thạch, thì không cần phải mạo hiểm như vậy. Tứ giai đoạn, mẫu hoàng không dễ giết như thế. Trên thảo nguyên, bố bố Uông hướng xa nhìn lại, nơi đó có một tòa chuồng xào thật lớn, toàn bộ màu xanh thẫm, bên ngoài có những khối giáp sát chặt chẽ. Dưới ánh mặt trời, những giáp sát ấy phản xạ ánh sáng như kim loại lộng lẫy. Khi đến gần tòa trùng xào lớn cách 300 mét, bố bố Uông chậm lại tốc độ vì chu vi trùng tộc xung quanh quá đông, ước tính có mấy chục loại. Số lượng thì căn bản không đếm xuể, nhưng chắc chắn có vài trăm ngàn. Xung quanh tòa trùng xào lớn, còn có mười mấy kiến trúc trùng tộc. Những kiến trúc này đều cao mấy chục mét, hình dáng kỳ quái. Trong số đó, năm tòa kiến trúc, bố bố Uông chỉ liếc mắt nhìn, đã có một cảm giác run rẩy từ chân sau. Vậy tuyệt đối là loại kiến trúc phòng ngự, nếu là kiến trúc công kích, khả năng nó sẽ không chống đỡ nổi. Tuy nhiên, tôi hiểu đến rồi, thì tối à, cũng chỉ có thể chống lại vài lần mà thôi. Bố bố ôm sùng sụp một tiếng, nuốt nước miếng, nó di chuyển rất chậm, tiến gần đến trùng xào khổng lồ. Sau mười mấy phút, bố bố ôm mới đi được hơn 300 mét, đứng trước lối vào của trùng xào lớn. Lối vào này rộng đến 7 mét. Và cao mười mấy mét, mới vừa muốn tiến vào, bố bố Uông liền phát hiện nơi lối vào bị một đoàn chủng tộc, chưa từng gặp ngăn chặn. Những chủng tộc này đang trong trạng thái hôn mê, trên người chúng phủ đầy những xúc tu nhỏ như sợi tóc, dài chừng mười mấy mét, tự do vẫy tung, hoàn toàn chắn lối vào. Bố bố Uông không để ý đến những chủng tộc thủ vệ, thân thể của nó trở nên mờ ảo. Trực tiếp xuyên qua vách ngoài của trùng xào. Khi tiến vào bên trong trùng xào, bố bố Uông phát hiện nơi này cấu tạo giống như một pháo đài sinh vật, với vô số xảo huyệt và cửa động lớn nhỏ gần 100 nơi, tìm kiếm suốt gần một giờ trong trùng xào lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối cùng, bố bố Uông cũng phát hiện được tứ giai đoạn mẫu hoàng. Đây là một chủng tộc gần gũi với nữ nhân loại. Nàng đang nằm trong một cái ao lớn, ngủ say. Trong ao tràn đầy chất lỏng trong suốt, chủng tộc mẫu hoàng trôi nổi trong đó. Dưới đáy ao, lít nha lít nhít đầy sinh mệnh thạch, mỗi viên to bằng nắm tay, phát ra ánh sáng lục huỳnh quang nhấp nháy. Bố bố Uông đứng bên mép hồ, cảm giác dưới chân là tổ chức sinh vật mềm mại. Điều này làm nó càng thêm căng thẳng. Sau vài phút ẩn nhẫn, bố bố Uông từ từ đưa ngón tay thăm dò vào trong chất lỏng trong suốt. Động tác của nó rất nhẹ nhàng, chậm rãi, không tạo ra chút gợn sóng nào. Là ai? Chủng tộc mẫu hoàng mở to mắt, đôi mắt nàng sâu thẳm, đáy mắt xanh biếc, đồng tử màu hồng. Bố bố Uông nhẹ nhàng ngã xuống, thân thể chìm vào chất lỏng vô sắc. Nó giống như một tảng đá, từ từ hạ xuống đáy. Chủng tộc mẫu hoàng từ tư thế nằm chuyển sang đứng thẳng. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xung quanh, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lúc này, bố bố Uông đã chạm đến đáy ao. Nó dùng móng vuốt tìm được một khối sinh mệnh thạch. Ngay lập tức, khối sinh mệnh thạch biến mất, được nó thu vào không gian, dự trữ, một khối rồi lại một khối. Khi bố bố Uông thu được khối sinh mệnh thạch thứ 11, chủng tộc mẫu hoàng vẫn chìm trong trạng thái nghi ngờ. Đang ở đáy ao, bố bố Uông đã lên đến mặt nước. Từ từ bò lên bờ, bố bố Uông im lặng tiếp cận vách ngoài của trùng xào, xuyên qua một cách nhẹ nhàng. Mấy giây sau, nó đã rời khỏi trùng xào, tiến vào khu vực bên ngoài. Xung quanh trùng xào, toàn bộ trùng tộc đều trở nên bạo động. Cảm giác nghi hoặc của trùng tộc mẫu hoàng đã kích thích chúng. Bố bố Uông theo con đường cũ quay lại. Vừa rời khỏi trùng biển, nó vội vàng chạy trốn, như thể muốn đẩy nhanh tốc độ, thân thể như muốn bay lên. Chạy được hai cây số, Ba Hà lao xuống từ trên không, bố bố Uông nhảy lên lưng Ba Hà, hai sinh vật, một chó một chim, hóa thành những tàn ảnh, biến mất vào không trung. Lớn trong trùng xào, trùng tộc mẫu hoàng có chút nghi ngờ, nàng lại từ từ nổi lên khỏi chất lỏng trong suốt, trong lòng cảm thấy như có vật gì đó vừa qua đi. Tại đại bản danh trùng xào, tôi hiểu từ nhóm mạo hiểm, trong không gian dự trữ, lấy ra một viên sinh mệnh thạch. Đưa cho Cúc Lạp ăn đi. Cúc Lạp tiếp nhận viên sinh mệnh thạch to bằng nắm tay. Tay nhỏ của nàng miễn cưỡng có thể cầm nổi. Nàng há mồm thử thử, nhưng biểu tình rõ ràng có chút ngần ra. Ta giữ lại lần sau ăn. Cúc Lạp lần này rất có tự biết mình. Viên sinh mệnh thạch quá lớn, nàng không thể nuốt nổi. Cúc Lạp cầm viên sinh mệnh thạch to bằng nắm tay. Trong chốc lát, không biết từ đâu mà ngoạm ăn. Sinh mệnh thạch chỉ có thể do cơ thể mẹ hấp thu, trùng xào không thể giúp nàng. Cướp Lạp nhắm mắt lại, tay cầm sinh mệnh thạch đặt lên trán, nàng cau mày, hình như đang cố gắng ấp ủ điều gì. Hấp thu, Cướp Lạp dùng hết sức, nhưng chẳng có gì xảy ra. Tô Hiểu nắm lấy viên sinh mệnh thạch, vận sức trong tay, nghe một tiếng sắc, viên đá vỡ vụn. Ban đầu, hắn định thử xem liệu Cướp Lạp có phương pháp hấp thu đặc biệt nào không. Rốt cuộc, hắn vẫn không hiểu rõ về sinh mệnh thạch. Nếu như khi bóp vỡ, sinh vật năng bên trong có thể tràn ra, vậy thì sẽ thật là một mất mát lớn. Viên sinh mệnh thạch to bằng nắm tay, trong tay Tô Hiểu vỡ vụn, nhưng không thấy sinh vật năng tản ra. Thấy vậy, Cướp Lạp bắt đầu ăn từng mảnh nhỏ của sinh mệnh thạch. Một khối to bằng nắm đấm, nàng chỉ ăn khoảng 1/3, mà trùng xào lại nhanh chóng đầy áp sinh vật năng. Ngày hôm qua, Cướp Lạp còn là một cơ thể mẹ giai đoạn 1, nhưng chỉ sang ngày hôm sau buổi chiều, nàng đã có thể lên cấp đến giai đoạn 3, đạt tới cấp bậc nữ vương của chủng tộc. Tô Hiểu liếc nhìn 2/3 mảnh vỡ sinh mệnh thạch còn lại trong tay. Hắn tính toán qua loa, một viên sinh mệnh thạch với độ tinh khiết cao ước, chừng bằng 10.000 điểm sinh vật năng. Theo hình ảnh bố bố ung truyền lại, tứ giai đoạn chủng tộc mẫu hoàng kia có ít nhất hơn 100 viên sinh mệnh thạch như vậy. Loại hiệu suất này, so với việc cướp bóc các chủng rào khác thì nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên, chuyện như vậy không thể làm thường xuyên, tứ giai đoạn trùng xào tổng cộng chỉ có 3 cái. Lần này là may mắn, vì hắn vừa vặn biết được vị trí của một trong số chúng, còn lại 2 cái tứ giai đoạn trùng xào. Ai mà biết chúng ở đâu, diện tích trên đại lục này rộng lớn vô cùng. Nếu chỉ biết vị trí thôi, bố bố Uông nghĩ rằng việc đi trộm cũng phải mất mấy ngày, thậm chí là cả một hành trình dài. Điều này còn chưa tính đến thời gian tìm kiếm 2 nơi còn lại của các tứ giai đoạn trùng xào. Lần này, khi bố bố Uông đi trộm sinh mệnh thạch, suýt nữa đã bị lộ. Trùng tộc mẫu hàng kia đã nhận ra sự tồn tại của nó. Nếu không phải bố bố Uông có năng lực hòa vào hoàn cảnh đủ mạnh, nó đã bị toàn bộ trùng xào vây kín. Hơn nữa, trùng tộc mẫu hàng kia chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra rằng số lượng sinh mệnh thạch bị mất đi đến 11 viên. Đó là thành quả mà nàng đã tích lũy từ rất lâu. Một khi phát hiện bị trộm, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Tô Hiểu đã nhận được một lượng lớn tài chính khởi động. Điều này có thể giúp trùng xào phát triển với tốc độ nhanh hơn. Tuy vậy, sau này làm sao để thu thập sinh vật năng thì lại là vấn đề. Việc đi trộm tứ giai đoạn trùng xào quá mức nguy hiểm. Vì vậy, cướp bóc các trùng xào cùng cấp mới là cách làm sáng suốt nhất. Cướp Lạp, một trùng tộc tương ứng, có một ưu điểm mà các trùng tộc khác không có, đó là nàng không cần tích lũy cơ sở quân đội trùng tộc. Điều này giúp nàng tiết kiệm được một lượng lớn sinh vật năng. Cái gọi là cơ sở trùng, tộc binh trùng, chính là điều giáp, bao tử thàn khắc, những loại trùng tộc không có chiến lực. Một trùng tộc bình thường khi phát triển, những cơ sở trùng tộc này, cùng với các trùng tộc có tính chất công kích, các kiến trúc đều không thể thiếu, chúng sẽ chiếm 2/3 sinh vật năng của trùng xào. Phần còn lại, 1/3 sinh vật năng, mới dùng để đào tạo các loại trùng tộc chiến đấu. Sở dĩ có tình huống như vậy là vì trùng xào tam giai đoạn đã có năng lực binh chủng mạnh mẽ. Sau khi khai chiến, việc đào tạo các trùng tộc chiến đấu không còn là vấn đề, bởi vì trùng tộc sinh vật không phải động cơ vĩnh cửu, chúng sẽ cần bổ sung sinh vật năng thường xuyên. Trong đó, trùng tộc chiến đấu tiêu hao sinh vật năng nhiều nhất, đặc biệt là các trùng tộc cơ sở, tiêu hao không ngừng. Nếu đào tạo một lượng lớn trùng tộc chiến đấu, trong thời gian ngắn, chúng sẽ tiêu hao đủ để phá hủy một tam giai đoạn trùng xào. Chỉ có trong những trùng tộc có mẫu hoàng, chúng mới có thể bồi dưỡng một lượng lớn trùng tộc chiến đấu, nhằm phòng tránh các bộ lạc tấn công, thậm chí chủ động tấn công các bộ lạc khác, bảo vệ lãnh địa không bị chiếm đoạt. Cướp Lạp thì lại khác, nàng phát triển với một mục đích duy nhất, đó là bồi dưỡng ra một lượng lớn trùng tộc chiến đấu, những thứ khác nàng không hề cân nhắc. Chính vì thế, Cướp Lạp sẽ có những trùng tộc chiến đấu vô cùng mạnh mẽ trong cùng cấp độ. Nàng sẽ không chậm chạp phát triển, và phương pháp duy nhất để nàng thu thập sinh vật năng trong tương lai chính là đoạt lấy. Trong trùng xào rộng rãi, Cướp Lạp bị sinh vật tổ chức bao quanh, những dây thần kim màu trắng, từng sợi, liên tục quấn quanh người nàng. Nàng đang thử nghiệm tiến hóa, đến giai đoạn bà, trở thành chủng tộc nữ vương, ở bên ngoài trùng xào. Tôi hiểu, đang kiểm tra một bộ toàn tức địa đồ. Bản đồ này là Benny cung cấp. Nó được thiết kế để tìm kiếm thế giới chi hạch. Và khi Benny rời đi, tôi hiểu đã yêu cầu nàng cung cấp một địa đồ mô phỏng khu vực gần màn ra, giúp hắn hiểu rõ hơn về tình hình thế giới này. Lúc này, giả lập địa đồ đã hoàn thiện một phần lớn. Tuy nhiên, phần lớn khu vực vẫn còn trống rỗng. Nhưng điều đó cũng đã đủ. Benny đã đánh dấu vị trí đặc biệt của ba thế lực. Thái Dương Bộ Lạc, Hỏa, Legendo Bộ Lạc, Săn Bắc, và Á, Oai Bộ Lạc, Độc. Tôi hiểu nhận thấy, Thái Dương Bộ Lạc gần nhất với vị trí của hắn. Lãnh thổ của Thái Dương Bộ Lạc rất rộng lớn. Khu vực trung tâm là nơi đóng quân chính của Bộ Lạc. Xung quanh là các chi nhánh Bộ Lạc. Quy mô của nó gần như một tiểu quốc. Và dân số của Bộ Lạc này cũng có thể tưởng tượng được. So với các bộ lạc khác, Benny đã đấu hơn 100 vị trí, trùng xào có giá trị. Ban đầu, Benny không thể xác định được cấp độ của các trùng xào này. Vì vậy, nàng chỉ đánh dấu chiều cao của chúng. Căn cứ vào phán đoán của Tô Hiểu, trong phạm vi chu vi 800.000 km vuông, có 39 cái trùng xào cấp 1, 89 cái trùng xào cấp 2 và 15 cái trùng xào cấp 3. Nhìn thì có vẻ rất nhiều, nhưng trên thực tế, những trùng xào này phân bố rất thưa thớt, 800.000 km vuông, tương đương với diện tích của hai tỉnh, vừa phải trong thế giới hiện đại. Nếu như được khai phá, có thể đủ cho hàng chục triệu người sinh sống. Với diện tích rộng lớn như vậy, hơn 100 cái trùng xào vẫn là quá ít. Khu vực này, quanh quần có Thái Dương Bộ Lạc. Tất nhiên, đây là số lượng trùng xào mà Tô Hiểu đã biết, còn Benny không phát hiện ra. Khả năng là còn rất nhiều trùng xào khác. Tôi hiểu tạm thời không thiếu sinh vật năng, vì 11 viên sinh mệnh thạch có độ tinh khiết cao này chính là khoảng 11 vạn sinh vật năng. Điều hắn hiện tại thiếu chính là chủng tộc binh chủng. Khi Cước Lạp thành công tiến cấp lên tam giai đoạn, nàng sẽ thức tỉnh một số gen ký ức, nhưng vẫn chưa rõ nàng sẽ thức tỉnh những gì. Chắc chắn sẽ có một số chủng tộc chiến đấu ở tam giai đoạn, có thể coi là chủng tộc cùng cấp chiến đấu. Nhưng có mạnh có yếu, nếu như vận khí không tốt, có thể Cước Lạp sẽ thức tỉnh một loại chiến đấu lực bình thường, không có gì đặc biệt. Nếu như gặp phải tình huống như vậy, rõ ràng là không thể mạnh mẽ tấn công. Nếu làm vậy, cái giá phải trả sẽ rất lớn, và kết quả lại không tương xứng, sẽ phí phạm không ít sinh vật năng. Muốn cho trùng xào có được chủng tộc binh chủng mới, có hai cách, một là thông qua Cước Lạp thức tỉnh gen ký ức, hai là trao đổi hoặc dùng tính mạng của chủng tộc cơ thể mẹ khác để mua một loại, để lại cá thể, chỉ định. Cái gọi là để lại cá thể, có thể ví von như trong Luân Hồi Nhạc Viên, quyển trục năng lực. Sau khi Cước Lạp trùng xào thôn phệ, để lại cá thể, nàng sẽ thu được gen ký ức từ trong đó, từ đó có thể đào tạo ra các chủng tộc chiến đấu mới. Tuy nhiên, để thu được, để lại cá thể, việc đoạt lấy rõ ràng là không thể. Vì vật này sinh ra yêu cầu rất khắt khe, chỉ có thể thông qua giao dịch với các chủng tộc khác, cơ thể mẹ của chúng mới có thể cho phép thu được. Tôi hiểu suy nghĩ một lúc, rồi mở ra kênh chiến tranh. Hắn muốn tìm hiểu một chuyện, đó là trong các chủng tộc chiến đấu thuộc tam giai đoạn, cái nào có chiến lược mạnh mẽ, cũng như từng cá nhân có ưu điểm và khuyết điểm gì. Hắn quyết định tìm thông tin từ những khế ước giả phe mình. Đây là cách nhanh nhất để lựa chọn. Lúc này, trong kênh chiến tranh rất im ắng, bởi lẽ có hạn chế về số lần lên tiếng, trừ khi là đại diện của phe mình như Mộ Quang, mới có thể tuyên bố văn bản hoặc thông tin không bị hạn chế. Biaquia phải hiểu nhóm mạo hiểm, mua thông tin về chủng tộc binh chủng, từ tam giai đoạn đến tứ giai đoạn, cần đánh dấu rõ vị trí chủng sao. Nếu có tư liệu đầy đủ và hoàn chỉnh, xin cảm tạ, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân một. Tôi hiểu tiêu tốn một khoản lớn, trong không gian dự trữ của hắn hiện có 11 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Nếu muốn có số lượng lớn khí ước giả cấp 5 giúp hắn điều tra, hắn sẽ phải đưa ra thủ lao đủ hấp dẫn, để người ta phải đỏ mắt. Tôi hiểu từng suy nghĩ đến việc phát triển trùng xào, cùng lúc với những khí ước giả khác trong Luân Hồi Nhạc Viên. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng bác bỏ kế hoạch này. Mặc dù phương pháp đó có thể giúp tốc độ phát triển rất nhanh, nhưng yên tâm là điều khó lường, chỉ những kẻ đồng cam cộng khổ mới có thể bình ổn lòng người. Hơn nữa, trong luân hồi, nhạc viên có quá nhiều kẻ điên, và những kẻ điên này thường có những tư duy cực kỳ quái dị, họ có thể không màng đến việc có thể chết trong cuộc chiến tranh thế giới, mà chỉ quan tâm xem liệu có chuyện gì thú vị xảy ra hay không. Mới vừa phát đi tin tức trong kênh chiến tranh, tôi hiểu, liền nhận được hồi đáp, người bắn súng kíp. Cộng sinh minh, viết ký khế ước, nếu là vậy, trong 3 ngày tới, ta sẽ tập trung vào việc này. Ma nữ, Phantom Shock, đáp, tư liệu, ta đã gửi cho ngươi, Biaquia tiên sinh, linh hồn hoàn chỉnh, ngươi thật sự muốn vậy sao, lời nói hài lòng rồi, nhớ trả tiền nha, tăng trung, tá nhân, bình luận, ta thảo. Thật là lũ người điên trong lữ đoàn, Mộ Quang, cộng sinh minh đoàn trưởng, nói, tư liệu đã phát, nhớ trả tiền. Nhìn thấy trong kênh chiến tranh, Tô Hiểu không khỏi ngạc nhiên, lần này, trong cuộc chiến tranh thế giới, lại xuất hiện lữ đoàn người. Tô Hiểu lần trước đã thấy qua một tên trong lữ đoàn, đó là một nam tử tóc xám. Hắn rất am hiểu về độc, năng lực của hắn rất mạnh, họ tên tạm thời chưa rõ. Nhưng tên này là cấp 5 khí ước giả, sức chiến đấu của hắn vô cùng cường hãn, mạnh đến mức tham gia chiến trường thượng đỉnh cũng có thể nhận được khen thưởng với yêu cầu thấp hơn. Nam tử tóc xám này là thành viên của lữ đoàn số 5, tuy nhiên, hắn gọi mà nữ khế ước giả là số mấy thì tôi hiểu, vẫn chưa biết, vì thứ tự trong lữ đoàn không phải dựa trên thực lực mà phân chia. Tôi hiểu đã từng gặp ma nữ khế ước giả này. Nàng xuất hiện ngay trong giai đoạn đầu của cuộc hỗn chiến, lúc ấy nàng không có hành động gì rõ ràng, chỉ thể hiện một chút hỗ trợ kiểu hoang dã. Tuy nhiên, sau khi thánh quang nhạc viên phái đại vũ em bay lên, ma nữ này chỉ cần một đòn là đã làm trọng thương tên đại vũ em kia, đồng thời ngừng khả năng tăng cường năng lực siêu phạm vi của đối phương. Một đặc điểm lớn của ma nữ là tốc độ nói chuyện rất chậm, gần như có cảm giác ngừng ngắt. Tôi hiểu kiểm tra dấu ấn luân hồi, quả nhiên, hắn đã nhận được hải phong bưu kiện chưa đọc, tuy nhiên, trong thế giới chiến tranh, việc lan truyền tin tức đánh đổi này phải trả một cái giá không nhỏ, mỗi lần trao đổi đều cần đến 1.000 điểm nhạc viên tệ, mà cả hai phong bưu kiện tôi hiểu nhận được, đều yêu cầu hắn phải thanh toán phí giao dịch. Đây là một quy tắc bất thành văn trong việc trao đổi thông tin. Tôi hiểu thanh toán 2.000 điểm nhạc viên tệ, lần lượt mở 2 phong bưu kiện, đặc biệt là trong thư của ma nữ, có dấu môi son, nội dung như sau. Sykes, tam giai đoạn chiến đấu chủng tộc, tốc độ 1 sao, lực phá hoại 3 sao, sức phòng ngự 3 sao, nhắc nhở 3 sao. Đại biểu cho chủng tộc cao cấp trong tam giai đoạn, khiêu hành, tam giai đoạn chiến đấu chủng tộc, tốc độ 3 sao, lực phá hoại 2 sao, sức phòng ngự 2 sao, ông sát thủ, tứ giai đoạn chiến đấu chủng tộc, thể hình nhỏ, tốc độ 4 sao, lực phá hoại 3 sao, sức phòng ngự 3 sao, pháo đài máu thịt, tứ giai đoạn chiến đấu chủng tộc, thể hình to lớn, tốc độ 2 sao, lực phá hoại 5 sao, đột phá tứ giai đoạn, sức phòng ngự 4 sao, mà nữ còn cung cấp 10 mấy loại chủng tộc tư liệu. Dưới đó, đánh dấu vị trí tương ứng của các trùng xào, thậm chí còn có một phần bản đồ sơ lược. Đơn giản, chỉ có một vòng tròn và một đống điểm đánh dấu. Bản đồ này đơn sơ đến mức chỉ có vài vòng tròn, bên trong điểm đánh dấu một loạt vị trí. Còn về phần tư liệu mà Mộ Quang cung cấp, năng lực không tốt, khó mà hiểu được. Nội dung như sau, pháo đài máu thịt, 4, mạnh mẽ, Empusa, 3. Cũng tạm ổn, cự sỉ nhá, 4, là trung đẳng, 4, mút vào giả rất khó triển. Từ những ghi chép này, có thể thấy Mộ Quang chắc chắn đang bận rộn với việc gì đó, nên chỉ có ít thời gian để viết tài liệu. Nhiều chỗ không có dấu câu, khiến việc hiểu trở nên khó khăn. Tôi hiểu phải nhìn lâu mới hiểu được phần. 4, hồi cốt Parapos, 3, cường độ gần gũi, có nghĩa là gì? Hồi cốt và Parapos là 2 loại chủng tộc chiến đấu, trong đó hôi cốt là tứ giai đoạn chủng tộc, còn Parapos là tam giai đoạn. Mà nữ đã hoàn thiện tư liệu, nhưng có một số điểm cần chú ý. Đến khi Mộ Quang xem qua, nàng đã cung cấp rất nhiều chủng loại chủng tộc, nhưng phân chia lại không đủ tỉ mỉ. Phần lớn chiến đấu chủng tộc không được đánh dấu với chủng xảo tương ứng. Tô Hiểu quyết định cùng ma nữ tiến hành giao dịch. Tuy nhiên, một phần tư liệu này không đáng giá một viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Tô Hiểu đã làm rõ trong giao dịch, khế ước rằng ít nhất phải có 85 loại trở lên. Vì vậy, hắn đưa ra thanh toán bằng một viên linh hồn kết tinh. Đại, ma nữ đồng ý yêu cầu này, coi như nàng đã kiếm được món lợi lớn. Nàng vừa thấy Tô Hiểu tuyên bố tin tức trong kênh chiến tranh, liền biết hắn muốn tỉ mười làm công. Rõ ràng, nàng sẽ không tiêu tốn thời gian, quý báu, để điều tra thêm về chiến đấu chủng tộc. Đến khi Mộ Quang hỏi, Tô Hiểu trực tiếp trả lời rằng, nàng không hiểu tư liệu, người mù chữ sao, trả tiền, một viên đại linh hồn, hoàn chỉnh, chẳng lẽ không đủ sao? Đối với phần bưu kiện này, Tô Hiểu lựa chọn không nhìn vào. Mộ Quang tự động trả tiền và gửi phần bưu kiện đó đi. Trong tài liệu của ma nữ, Tô Hiểu tìm thấy một loại binh chủng tam giai đoạn rất mạnh. Đó là phong, đao chủng tộc, phong đao, tam giai đoạn chiến đấu chủng tộc, thể hình trung bình, loại tách ra, tốc độ, 3 sao, lực phá hoại, 4 sao, sức phòng ngự, 2 sao. Phong đao thuộc về loại chủng tộc tam giai đoạn tách ra, cái gọi là tách ra loại, chính là khi cơ thể mẹ kết hợp hai loại chủng tộc đơn vị gen. Nếu thất bại, không chỉ cơ thể mẹ sẽ bị thương, mà còn có thể mất đi hai loại gen chủng tộc đó. Có thể nói, đó là một tổn thất nặng nề. Nếu thất bại, đau đớn phải trả sẽ vô cùng thê thảm. Tuy nhiên, thành công thì trái ngọt cũng rất đáng giá. Dẫu vậy, để đạt được phong đao, để lại cá thể, là vô cùng khó khăn. Nó ở cách trùng xào tới 90 km. Có thể nói, đây là một trong những trùng xào mạnh nhất trong ba giai đoạn chủng tộc nữ vương tại nơi đây, tên gọi là Huyễn Phong, thậm chí còn có danh xưng riêng cho mình. Đại đa số chủng tộc cơ thể mẹ có tên tuổi đều không dễ chọc giận, và Huyễn Phong cũng không phải ngoại lệ. Nàng đã bồi dưỡng ra phong đao, có sức chiến đấu của tứ giai đoạn chủng tộc. Mặc dù chỉ ở cấp trung hạ của tứ giai đoạn, nhưng chủng tộc chiến đấu cấp này lại sở hữu đến hai loại chân thực thuộc tính, điều này là cực kỳ cường hãn. Bà Ha, ngươi và bố bố Uông sẽ làm đại biểu, đi cùng chủng tộc nữ vương, Huyễn Phong để giao thiệp. Tuy nhiên, về việc có thể giao dịch thẻ đánh bạc hay không, cần phải cân nhắc thêm. Tô Hiểu hiện giờ vẫn chưa rõ liệu Huyễn Phong có đồng ý giao thiệp hay không, và liệu có thể dùng sinh mệnh thạch để trao đổi, điều này không mấy khả thi. Bởi vì là một trong những bá chủ chủng tộc tam giai đoạn, Huyễn Phong sẽ không vì 100.000 sinh vật năng mà dễ dàng lấy ra vương bài chủng tộc phong đặc. Tô Hiểu cũng không tự mình đi giao thiệp, vì đây là một việc vô cùng nguy hiểm. Nếu hắn đến gần trùng xào của Huyễn Phong, khả năng cao là sẽ bị chủng tộc đại quân của đối phương vây công. Bà Hà cùng bố bố Uông xuất phát làm quan ngoại giao, còn Tô Hiểu thì giữ nhiệm vụ thủ hộ trùng xào. Cước Lạp lúc này đang đứng ở giai đoạn tiến hóa, tuyệt đối không thể bị quấy rầy bởi ngoại giới. Màn đêm lặng yên giáng xuống, bốn con độc thứ được phân bổ ở khu vực phụ cận, đảm nhiệm nhiệm vụ cảnh giới, còn lại 9 con đường giáp. Bà con đang bận rộn, còn 6 con nằm nghỉ ngơi xung quanh trùng xảo, tiết kiệm sinh vật năng tiêu hao. Tô Hiểu đợi đến nửa đêm, nhưng Cước Lạp vẫn chưa hoàn thành tiến hóa, hắn đành tựa vào một lều. Chợp mắt, nhưng vẫn duy trì cảm giác toàn mở. Sau 3 giờ vào đêm, trùng xào bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nó từ trạng thái co rút dần dần, mở rộng, xanh biếc, năng lượng lưu động trong các kinh lạc. Chỉ trong mấy phút, trùng xào đã mở rộng thêm vài vòng. Độ cao vẫn không thay đổi, vẫn duy trì ở 30 mét. Nhắc nhở, người lâm thời triệu hoán vật. Trùng tộc cơ thể mẹ đã lên cấp đến tam giai đoạn. Trùng xào đã tiến hóa đến tam giai đoạn, chỗ mang vào năng lực tăng lên, năng lượng chứa đựng tổ chức đã tăng lên đến tam giai đoạn, năng lượng chứa đựng hạn mức tối đa tăng lên đến 50.000 điểm, chứng hóa tổ chức đã tăng lên đến tam giai đoạn. Có thể một lần sản xuất 300 viên trùng tộc chứng, chứng hóa tốc độ tăng lên 50%, đào tạo năng đã tăng lên đến tam giai đoạn, có thể một lần đào tạo 150 con trung tiểu hình trùng tộc. đào tạo tốc độ tăng lên 200%, trùng xào đã thu được bộ phận mới, năng lượng chuyển hóa trang bị tam giai đoạn, trùng xào thu được bộ phận mới, tiến hóa thành thất, tam giai đoạn, đào tạo năng phụ thuộc bộ phận, đào tạo chiến đấu chủng tộc, có 1,5% tỷ lệ sản sinh tinh anh cá thể, đã thức tỉnh gen ký ức mới, chân khuẩn thảm, chủng tộc kiến trúc, đã thức tỉnh gen ký ức mới, đường giáp, tinh anh, hình thể tăng lên 80%, phụ trọng chờ nhiều loại năng lực tăng lên trên diện rộng, đã thức tỉnh gen ký ức mới, ác ma thú, chiến đấu loại chủng tộc, trung thể hình, dị sinh loại, đây là chịu đến vi lượng thế giới lực lượng gia trì cảm giác tỉnh gen ký ức, khi nhìn thấy điều cuối cùng trong nhắc nhở, tôi hiểu không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy nó hợp lý. Trước đây, hắn đã từng chuyển ác ma chi lực vào trong cơ thể Cúc Lạc, tổng sản lượng của ác ma chi quán là 10%, vật này hắn cũng không quá cam lòng sử dụng trước khi đạt đến tam giai đoạn. Cúc Lạc không biểu hiện rõ sự tiếp nhận ác ma chi lực, nhưng đến khi nàng bước vào tam giai đoạn, ác ma chi lực trong cơ thể, nàng bắt đầu phát huy tác dụng. Tô Hiểu kiểm tra việc bồi dưỡng ác ma thú, thấy rằng việc chứng hóa cần tiêu hao 50 điểm sinh vật nào, còn bồi dưỡng đến thành thể thì cần 150 điểm sinh vật nào, tổng cộng là 200 điểm sinh vật nào. Đối với chủng tộc, tam giai đoạn trung thể hình, đây đã là một mức giá khá cao. Nhị giai đoạn bảo tử thản khắc có thể dài đến 15 mét, thể trọng vượt qua 40 tấn, nhưng chỉ cần 120 điểm sinh vật năng. Cước Lạp từ trong chuồng xào thò đầu ra, lúc này, lớp giáp xác trên người nàng đã rút đi, lộ ra gò má trắng nõn. Ở hai bên gò má nàng, có mấy đường vân đen kéo dài lên trên, dáng dấp của nàng lúc này rất giống như một thể kết hợp giữa ác ma tộc và chủng tộc, chỉ có điều thân cao vẫn chưa thể phát triển mạnh. Đây là cái gì? Cúc Lạp dùng ngón tay chạm vào mặt mình. Da rẻ, tốt mềm, tay yếu đi rồi. Cúc Lạp có vẻ rất hoài niệm về lớp giáp xác. Hiển nhiên, thẩm mỹ quan của chủng tộc không giống với con người. Đào tạo một cái ác ma thú. Cúc Lạp bắt đầu điều khiển trùng xào. Tổ chức chứng hóa bắt đầu hoạt động. Chỉ trong khoảng một phút, một quả trứng có kích thước cỡ bóng rổ từ tổ chức chứng hóa rơi ra, rớt xuống dưới đảo tạo nang. Tô Hiểu bắt đầu tính giờ, sau 5 phút 23 giây, ác ma thú đã bỏ ra khỏi trùng xào. Gào, ác ma thú ngửa đầu lên và gào thét, vừa mới sinh ra ở thế giới này, nó đã thể hiện sức mạnh phá hoại vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên, khi nó nhìn về phía Tô Hiểu và Cước Lạp, lập tức cúi đầu và nằm rạp xuống đất. Ác ma thú khác với phần lớn chủng tộc, vì nó có hình dáng gần giống với sinh vật hình người, hai chân sau của nó cường tráng, uốn cong, với độ còng rất lớn, điều này cho thấy nó sở hữu khả năng xung phong và nhảy lên vô cùng mạnh mẽ. Ác ma thú có chân sau đầy vảy lân giáp, đây là sản vật kết hợp giữa vảy và giáp xác. Chân trước của nó tuy không to lớn, nhưng trên 4 cái móng vuốt có chiều dài ít nhất 30 cm, với 4 lưỡi cong sắc bén, nhìn qua sáng lấp lánh. Đầu của nó không có mắt, nhưng miệng rộng, đầy răng nanh, có thể mở rộng đến tận cổ, một cú cắn mạnh mẽ đủ để xé một người trưởng thành làm đôi. Điều khiến người khác sợ hãi nhất chính là đuôi của ác ma thú. Đuôi nó hoàn toàn do xương cốt và giáp xác tạo thành, dài hơn 3 mét, với mũi nhọn sắc bén. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy cuối đuôi có phải khe hở nhỏ, cho thấy đuôi nó có thể mở ra, biến thành 4 cái gai nhọn. Vật này toàn thân đều được thiết kế để giết chết những sinh vật khác, và quan trọng hơn cả, toàn thân nó không chỉ được bọc giáp xác mà còn có lớp phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của ác ma thú. Dựa theo tiêu chuẩn mà ma nữ đã ước định, thông tin đại thể của ác ma thú như sau. Ác ma thú, tam giai đoạn chiến đấu chủng tộc, trung thể hình, dị sinh loại, tốc độ 3 sao, lực phá hoại 4 sao, sức phòng ngự 3 sao. Tên gọi ác ma thú Happy, 100% sinh vật năng, 15-15 chân thực sức mạnh, 82 điểm chân thực nhanh nhẹn, 85 điểm thể lực, 70 trí lực, 5 mị lực. Hạ vị, chủng tộc này không có mị lực. Năng lực 1, ác ma chi lực bị động, level 30. Công kích mang vào 20 điểm chân thực thương tổn, năng lực hài, siêu tốc chạy bằng bằng, bị động, level 24, tốc độ chạy trốn tăng lên 50%, năng lực 3, dị sinh loại, bị động, cấp 35, sát sát sức phòng ngự cộng 28, thân thể sức phòng ngự cộng 12 điểm, HP cộng 500 điểm, năng lực 4, chiến đấu trực giác, bị động, cấp 38, lúc chiến đấu có khả năng ứng biến mạnh mẽ và năng lực học tập. Năng lực học tập này chỉ giới hạn trong các tri thức về chiến đấu. Sau khi kiểm tra xong thuộc tính của ác ma thú, tôi hiểu làm hai việc. Một là ra lệnh cho bố bố Uông và bà Ha, không cần giao thiệp gì nữa, mà phải trực tiếp tiến đến huyễn phong trùng sao. Đương nhiên là phải tấn công. Việc thứ hai, tôi hiểu cho tất cả sinh mệnh thạch vào tay mình và đánh nát chúng, để cướp lạc ăn những mảnh sinh mệnh thạch này. Sau khi cướp lạc ăn xong 5 viên, trùng xào đã chứa đầy năng lượng, đạt đến mức tối đa. Tuy nhiên, lần này nàng không thể tiến lên cấp 4. Cướp lạc hiểu rõ rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì việc tiến hóa lên cấp 4 sẽ thất bại. Nàng cần có siêu sinh vật tinh hạch, nhưng vật này, nàng không biết tìm ở đâu. Mọi thông tin này đều đến từ gen ký ức của mình. Kết quả lý tưởng nhất là cướp lạc có thể tiến hóa lên cấp 4. Nhưng nếu không thể lên cấp, nàng cũng không cảm thấy thất vọng. Điều quan trọng là bắt đầu bạo binh với ác ma thú, một chiến đấu chủng tộc mạnh mẽ, có thể sánh ngang tứ giai đoạn. Cướp lạp hiện tại chỉ cần một việc là điên cuồng tấn công. Trong trùng xào, tổ chức chứng hóa bắt đầu toàn lực hoạt động. Chỉ sau một phút, từng viên chứng ác ma thú rơi xuống, được đưa vào túi đào tạo. Mỗi lần chứng hóa tổ chức cấp 3, có thể đồng thời đẻo ra 300 viên trứng, còn đào tạo ngang, cấp 3, có thể đồng thời đào tạo 150 con ác ma thú. Tốn khoảng 7 phút, 150 con ác ma thú lần lượt chui ra từ túi đào tạo. Chúng nó tạo thành đội ngũ chỉnh tề và đi ra ngoài trùng xảo, bắt đầu bảo vệ khu vực xung quanh. Thuộc tính mạnh nhất của ác ma thú chính là nhanh nhẹn, đạt 85 điểm. Thuộc tính này đã có thể so sánh với phần lớn chủng tộc tứ giai đoạn. Mỗi con ác ma thú có hai thuộc tính chân thực. Tôi hiểu có thể giải quyết một con bằng một đao. Nhưng nếu như cả một đội đồng loạt lao lên, thì sẽ không giống. Những sinh vật này không phải là binh sĩ. Chúng không sợ chết, mà có thể điều khiển trận hình tấn công một cách hoàn hảo. Hơn nữa, những con quái vật này còn có khả năng gia tăng sát thương thực tế. 20 điểm, nghe có vẻ ít. Nhưng với số lượng đông đảo của chúng, nếu bị vây công, sẽ rất khó xử lý. Chỉ trong nửa giờ, một nhóm 150 con ác ma thú đã được bồi dưỡng, tổng cộng có 524 con ác ma thú. Chúng tuần tra xung quanh trùng xào, một đám ác ma thú đen kịt. So với chúng, những con đường giáp xấu xí lại trông có phần ngốc nghếch, thậm chí còn không thể so sánh với những con độc thứ trong đội ngũ, bởi vì trùng xào đã lên cấp đến tam giai đoạn, có một loại tiến hóa gọi là tiến hóa thất bộ phận. Trong số 524 con ác ma thú, có 6 con được tiến hóa thành tinh anh cá thể, tên gọi ác ma thú, tinh anh chân thực sức mạnh, 89 điểm, cao hơn cá thể bình thường 7 điểm, chân thực nhanh nhẹn, 93 điểm, cao hơn cá thể bình thường 8 điểm, thể lực, 85 điểm, cao hơn cá thể bình thường 15 điểm, trí lực, 5 điểm, mị lực, hạ vị, chủng tộc không có mị lực thuộc tính, năng lực 1, ác ma chi lực, bị động, level 39, tấn công, gây ra 31 điểm thương tổn chân thực, năng lực 2, siêu tốc chạy, bằng bằng, bị động, level 50, tốc độ chạy trốn tăng lên 120%, năng lực 3, dị sinh lại, bị động, level 40, giáp sát sức phòng ngự, cộng 40, thân thể sức phòng ngự cộng 21 điểm, hạt ti cộng 900 điểm, năng lực 4, chiến đấu trực giác, bị động, level 40, khi chiến đấu, có năng lực ứng biến và học hỏi mạnh mẽ. Năng lực học hỏi này chỉ áp dụng với tri thức chiến đấu. Ác ma thú tinh anh cá thể vô cùng dũng mãnh. Nếu nó đối đầu một mình với bố bố Uông, mà bố bố Uông không tìm cách trốn, hắn chắc chắn sẽ bị đánh cho khóc thét. Ngay cả khi đối mặt với A Mỗ, tinh anh ác ma thú cũng có thể kéo dài được một thời gian. Tinh anh ác ma thú tương đương với cấp 4 trong diễn sinh thế giới Bob. Nếu có chúng dẫn dắt đội xung phong, sức chiến đấu tổng thể của ác ma thú sẽ được tăng lên một đoạn. 52. Con ác ma thú đã thành công, phát động hiệu quả từ danh hiệu chiến tranh, lĩnh chủ. Phía mình thì số lượng vượt qua 500, sẽ thu được sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực cộng 1, sĩ khí tăng lên 10 điểm, quan thể sẽ có hiệu quả bổ sung. Sức mạnh và nhanh nhẹn những thuộc tính bổ trợ không có hiệu quả với ác ma thú, nhưng một điểm thể lực bổ trợ lại vô cùng hữu ích. Mặc dù một con ác ma thú đơn lẻ chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi 52 con đồng thời nhận được bổ trợ, sức mạnh của chúng sẽ thay đổi từ số lượng thành chất lượng. Tô Hiểu bước ra khỏi trùng xào. Vừa mới tiến vào, hắn đã thấy Cực Lạc đang nằm nhòi trên sinh vật tổ chức, nàng vểnh hai chân, tay cầm máy tính bảo, đang chơi trò chơi trí tuệ. Đây là vật bố bố Uông đã đưa cho Cực Lạc. Kết quả là, tính cách Hikikomori của Cực Lạc ngày càng thâm, căn cố đế. Nghe được âm thanh của Tô Hiểu, Cực Lạc sững sờ, ánh mắt liền chuyển hướng về phía hắn. Tô Hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra một chiếc đài cơ khí khổng lồ. Trên đó còn có dấu vết hàn thô giáp, các loại trận đồ luyện kim được khắc lên, những sợi dây dẫn to lớn lộ ra ngoài. Ngươi nằm vào đi, Tô Hiểu ra lệnh. Hắn nhấn nút trên máy, một làn hơi nước phun ra. Dù Cực Lạc rất nghi hoặc, nhưng nàng vẫn không từ chối. Khi Cực Lạc nằm vào bên trong cơ khí khổng lồ, Tô Hiểu gắn những tấm điện cực lên người nàng, bận rộn gần một giờ. Sau đó, hắn lại khắc vội thêm vài bức trận đồ nữa, rồi nhấn công tắc. Vù, tất cả trận đồ trên máy đều sáng lên, thân thể Cực Lạc co rút lại. Thần sắc trong mắt nàng dần dần trở nên mơ màng. Tô Hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra mười mấy bộ vòng, lần lượt đeo lên các cánh tay, thân thể nàng, nhắm mắt lại cảm nhận. Hắn giờ đây có thể thông qua những khí giới bên ngoài để nhận biết sự tồn tại của Cực Lạc cùng với ý thức của nàng. Hiện tại, việc Tô Hiểu làm là hoàn toàn khống chế Cực Lạc, sử dụng nàng làm môi giới để điều khiển 52 con ác ma thú từ trong trùng xào. Tô Hiểu nhảy lên một con ác ma thú tinh anh. Con này có hình thể cao hơn 2 mét. À Mỗ đã lưu lại để phòng ngự trùng xào. Tô Hiểu thông qua Cực Lạc điều khiển tất cả ác ma thú, trực tiếp dẫn chúng lao ra khỏi khu rừng. Mục tiêu lần này của hắn là một cái nhị giai đoạn trùng xảo. Hơn 500 con ác ma thú lao nhanh trong rừng rậm. Chúng dùng 4 chân chạy bằng bằng, tốc độ chạy càng nhanh và càng ổn định. Trùng tộc quân đoàn đi qua, không nói không rằng, chẳng còn thấy một ngọn cỏ. Xung quanh im lặng lạ thường, rừng ếch cũng không dám kêu. Các dã thú đang săn mồi liền vội vã chạy trốn. 1:36 trôi qua, trùng tộc quân đoàn lao ra khỏi rừng rậm. Không lâu sau, chúng đến gần một nhị giai đoạn trùng xào. Chỗ này, trùng xào cao đến 30 mét. Xung quanh có gần 300 con trùng, tộc canh giữ. Đây là một trong những cường giả của nhị giai đoạn trùng tộc. Tô Hiểu đứng trên lưng một con ác ma thú tinh anh, ra lệnh cho tất cả ác ma thú. 523, con ác ma thú im lặng lảo giả. Chúng nhanh chóng xung phong, trong chớp mắt đã tiến gần đến trùng xào của đối phương, chỉ còn vài mét. Đây là một loại trùng tộc giống như con nhện, có 3 đôi chân, chiến đấu, chúng dương nanh múa vuốt, chẳng hề sợ hãi đối thủ. Tiếng xì xì vang lên, những chiếc đuôi sắc bén xé rách lớp giáp xác. Chỉ vừa giao chiến, các chiến đấu chủng tộc nhị giai đoạn liền ngã gục xuống một mảng lớn. 523, con ác ma thú như một thanh kiếm sắc bén, với 5 con tinh anh làm tiền phong, lao thẳng vào phòng tuyến của đối phương. Một con ác ma thú lao vào 10 chủng tộc, dùng 8 móng vuốt cong sắc bén lôi kéo kẻ địch, làm tung máu, nát giáp vỡ vụn. Con trùng tộc nhị giai đoạn này chỉ kiên cường được vài giây, rồi bị ác ma thú dùng chiếc đuôi nhọn dài hơn 3 mét đâm xuyên qua đầu, chết ngay tại chỗ. Cắn xé, đạp lên, 523, con ác ma thú quả thực đã tàn sát cái nhị giai đoạn trùng xào này. Toàn bộ chiến đấu chỉ mất 3 phút, phe địch trùng xào liền bị xé thành 6 đoạn. Một con trùng tộc cơ thể, mẹ co quắp thân thể bị xách ra, rồi quăng đến trước mặt Tô Hiểu. Trên chiến trường, thi thể mảnh vỡ của phe địch trùng tộc tràn ngập, trùng sao bị phá nát chồng chất lên nhau. 523 con ác ma thú, ngoại trừ bị phe địch tự bạo binh chủng nổ chết 4 con, phần còn lại hầu hết chỉ bị thương nhẹ.